Đạo, chương 1107, sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Ôn Tam Nương sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, đôi mắt ửng đỏ, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, bị Bàn Thạch chăm chú ôm vào trong ngực, một cổ trước nay chưa có lửa giận tràn ngập bộ ngực của hắn, lại để cho hắn chính muốn liều lĩnh triệt để điên cuồng. Tam Nương bởi vì xuất thân, từ trước đến nay cảm giác có chút tự ti, thậm chí nói ra muốn dùng lụa mỏng che mặt tránh không gặp người, bị Bàn Thạch ngăn cản. Đã quyết định đã tiếp nhận nàng, liền muốn tiếp nhận nàng hết thảy, mặc kệ tốt cùng không tốt. Trải qua mấy năm thời gian, Tam Nương mới miễn cưỡng thích ứng thân phận, nhưng cái kia hôm nay nhìn xem nàng bị người ở trước mặt nhục nhã, nhưng lại đem đây hết thảy đều đánh rớt mặt đất thỏa thích trà đạp. Lửa giận nóng ruột, một vòng huyết sắc trực tiếp xuất hiện tại Bàn Thạch đáy mắt ở chỗ sâu trong, cảm ứng đến trong ngực thê tử thống khổ bất lực, hắn đã không cách nào tiếp tục chịu được xuống dưới, gào thét bên trong, trong tay cự phủ ầm ầm xuất hiện, thẳng đến cái kia đen gầy tu sĩ vào đầu đánh xuống. Giết chết hắn, giết chết hắn, đây là Bàn Thạch giờ phút này trong nội tâm duy nhất ý niệm. Oanh, độ kiếp cực hạn cấp độ lực lượng ngang nhiên bộc phát, vô tận sát khí phá thể mà ra, xen lẫn ngập trời sát cơ, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Cái kia nhỏ gầy tu sĩ trong miệng hét lên một tiếng, hắn thật không ngờ Bàn Thạch lại có thể biết bạo khởi sát thủ, dùng tu vi của hắn căn bản không cách nào ngăn cản, cho đến lui ra phía sau cũng đã muộn, trong mắt lập tức toát ra vô tận sợ hãi. Đồng Doãn đáy mắt lệ mang lóe lên, ống tay áo vung lên, thiên nhân cảnh lực lượng bỗng nhiên bộc phát, hư không đại lực mang tất cả mà đến, Bàn Thạch động tác lập tức bị cắt đứt, thân ảnh bị sinh sinh đánh bay, đem quán rượu tường thể xuyên thấu, ầm ầm rơi xuống đất. Làm càn, dám can đảm đối với ta Nho Đạo một hệ tu sĩ hạ sát thủ, hôm nay bổn tọa nhất định muốn cho các ngươi trả giá thật nhiều. Vương Hổ, Kim Thượng, Giang Thần, Dạ Tức bọn người lập tức nóng nảy mắt, biết rõ không phải đối thủ, giờ phút này cũng không có nửa điểm lui về phía sau ý tứ, trong miệng gào thét điên cuồng tiến lên, lại bị cái kia Đồng Doãn cười lạnh trong một cước tiến lên đạp rơi, bị tức thế đánh bay, trong miệng mũi ngay ngắn hướng phun ra máu tươi. Hẳn là thật cho là ngươi các loại, đợi nhận thức cái kia Tiêu Phủ Tiêu Thần, liền có thể cuồng vọng hung hăng càn quấy đối với ta Nho Đạo tu sĩ thống hạ sát thủ không thành. Hôm nay đã rơi vào bổn tọa trong tay, liền mơ tưởng đơn giản thoát thân, đối đãi ta đem ngươi các loại, đợi bắt đại biểu ta Nho Đạo một hệ, hướng cái kia Tiêu Thần đòi lại một cái công đạo. Đồng Doãn chân đạp hư không mà đến, sắc mặt âm trầm, trong miệng nghiêm nghị gào thét, thanh âm tại pháp lực gia trì phía dưới lập tức hóa thành mênh mông cuồn cuộn tiếng gầm hướng bốn phương tám hướng phong khoản tán giật, rõ ràng truyền vào vô số tu sĩ trong tai. Tiêu Phủ tu sĩ cùng Nho Đạo một hệ đối bính. Đang nghe lời ấy lập tức trên đường dài vô số hội tụ mà đến tu sĩ trong nội tâm lập tức sinh ra như vậy ý niệm, lập tức triệt để hưng phấn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Thành Thân là nhân tộc căn bản chi địa, cường giả hội tụ thế lực khắp nơi giằng co, nhưng cũng chính bởi vì như thế cực nhỏ sẽ xuất hiện trọng đại xung đột sự kiện, đại đô sẽ ở âm thầm thỏa hiệp giải quyết, nhưng từ khi Tiêu Thần ngang trời xuất thế về sau, nhưng lại để cho Tổ Thành tu sĩ triệt để qua đủ mắt nghiện. Xuân Viên nội chân đạp đoan ra đốc uy danh, nhân nguyên tháp lực áp di thần nguyên danh dương thiên hạ, thượng uyển ám sát Tổ Thành đại trận mở ra uy thế kinh thiên, thiên nhân đài chỗ dẫn rơi thiên nhân chi dẫn chấn động toàn bộ Tổ Thành. Một mảnh dài hẹp từng kiện không người nào là kinh thiên động địa sự tình. Càng là có vạn kiếm chi chủ Tiêu Thần sư đồ hai người liên thủ nhục nhã Nho Đạo đứng đầu Hàn Lâm chi chủ, cho nên đã dẫn phát toàn bộ Nho Đạo một hệ tu sĩ triệt để phẫn nộ tụ tập Tiêu Phủ trước khi tĩnh tọa, hình thành thanh thế to lớn thị uy hoạt động. Về sau việc này dần dần bình tĩnh xuống dưới, còn lại để cho vô số Tổ Thành tu sĩ âm thầm nghi hoặc loại kết quả này không giống như là Tiêu Thần đại nhân phong cách hành sự a hát. Cho nên hôm nay nghe nói Tiêu Phủ tu sĩ cùng Nho Đạo tu sĩ đối bính tin tức, bọn hắn trong nội tâm lập tức trở nên hưng phấn lên, xem ra vừa muốn nhìn thật là náo nhiệt, chỉ là không biết sự tình hội sẽ náo đến loại tình trạng nào, khi bọn hắn nghĩ đến tự nhiên là càng lớn càng tốt càng nóng náo. Thành Nam nhân nguyên đại đảo chỗ chuyện đã xảy ra, lập tức dùng một loại điên cuồng tốc độ hướng bốn phương tám hướng truyền lại mà đi, bát quái chi gấu lửa gấu thiêu đốt Tổ Thành các tu sĩ triệt để kích động rồi, vô số đạo độn quang vạch phá phía chân trời, thẳng đến nơi này mà đến. Nhưng với tư cách người trong cuộc, Bàn Thạch bọn người cũng không thèm để ý những này, giờ phút này bọn hắn trong lồng ngực có chỉ là vô tận lửa giận cùng sát ý, bị cái kia Đồng Doãn trọng thương, Bàn Thạch sắc mặt trắng bệch giữa mũi miệng lớn tràn huyết, Ôn Tam Nương mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng đưa hắn ôm vào lòng, sợ hãi mà bất lực. Giết xiết, Bàn Thạch trong miệng gầm nhẹ, dãy giụa đứng dậy, không để ý Ôn Tam Nương ngăn trở, cầm trong tay chiến phủ lại lần nữa điên cuồng xông về trước ra. Đồng Doãn nhíu nhíu mày, lập tức đáy mắt lệ mang chớp động, rõ ràng dám can đảm đối với hắn ra tay, thật cho là hắn không dám giết người sao? Hôm nay trước mắt bao người, mặc dù hắn ra tay tàn phá người này, sau đó cũng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Tâm niệm vừa động, người này cười lạnh trong một chưởng về phía trước đập rơi, thần thông ầm ầm bộc phát, bàn thạch căn bản không có nửa điểm ngăn cản chi lực cũng đã ầm ầm đập bay, thất khiếu nội huyết thủy chảy dài, thân thể càng là xuất hiện nhiều chỗ nghiền nát, thương thế rất nặng. Cái này Đồng Doãn động sát tâm, chỉ là bàn thạch tộc đàn chiến trường trong ngẫu được rồi một kiện phòng ngự linh giáp, tuy nhiên vẻn vẹn là cực phẩm đạo khí cấp độ, thực sự khả năng giúp đỡ hắn ngăn cản tuyệt đại bộ phận pháp lực tổn thương, nếu không giờ phút này sợ là sớm được trực tiếp đuổi giết. Cảm thương ta đại ca, lão tử liều mạng với ngươi. Vương Bát Đản, lão tử giết ngươi. Cùng những, này cháu trai liều mạng. Sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hồ, Kim Thượng, Giang Thần, Dạ Tức triệt để phẫn nộ rồi, Lam Thua tuy nhiên không nói một lời, lại khuôn mặt hàm sát, trong mắt đẹp đằng đằng sát khí, thân ảnh ầm ầm bắn ra, lao thẳng tới cái kia Đồng Doãn mà đi. Muốn chết, Đồng Doãn bị bọn hắn ánh mắt nhìn ở bên trong, đúng là cảm thấy trong nội tâm một hồi sợ, tuy nhiên lập tức liền bị hắn cưỡng ép đè xuống, nhưng trong lòng là sinh ra vô tận nổi giận, sắc mặt hơi lộ ra dữ tợn một chưởng đánh ra. Phốc, phốc, Vương Hồ, Kim Thượng bọn người thân ảnh bay rớt ra ngoài, dĩ nhiên bị triệt để trọng thương. Bàn thạch trong cơ thể huyết thủy đại lượng chảy ra, đôi mắt triệt để hóa thành đỏ thẫm chi sắc, hôm nay trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, phải bảo vệ tốt nữ nhân của mình, nếu là ngay cả điểm ấy đều làm không được, hắn còn có mặt mũi nào mặt còn sống xuống dưới. Tuy nhiên bị thương rất nặng, thậm chí còn lại để cho hắn gần như kề cận cái chết, nhưng cường đại đích ý chí lực như trước lại để cho hắn không có ngất đi, thân thể không ngừng dãy giụa cho đến đứng dậy, lại bởi vì thương thế quá nặng mà bất lực, nhưng hắn như trước đang không ngừng dãy giụa lấy, mỗi lần miệng lớn thở dốc đều mang ra vô số nhỏ vụn bọt máu. Bàn thạch không nếu động. Không nếu động, Ôn Tam Nương bổ nhào qua đưa hắn chăm chú ôm ở trong ngực, mặc cho huyết thủy sũng nước trên người y phục. Vị đại nhân này, không biết chúng ta đến tột cùng làm sai cái gì, cầu ngươi không muốn tại đối với chúng ta ra tay, van cầu ngươi. Ôn Tam Nương ôm bàn thạch quỳ xuống, hướng cái kia Đồng Doãn không ngừng dập đầu, thân là một gã tu vi vẻn vẹn tại bất trị hậu kỳ nữ tử, đối mặt thiên nhân cảnh tu sĩ nàng có khả năng làm chỉ có những. Này, nàng muốn chỉ là bảo trụ chính mình trượng phu tánh mạng. Quanh thân rậm rạp chằng chịt vô số hội tụ mà đến tổ thành tu sĩ giờ phút này sắc mặt biến được cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt nhìn hướng cái kia Đồng Doãn nhiều hơn vài phần nghi vấn chi ý, sự tình tựa hồ cũng không bằng hắn theo như lời đấy, là Tiêu phủ tu sĩ dẫn đầu ra tay cho đến giết chết nho đạo tu sĩ, dưới mắt thiên về một bên tình huống, thấy thế nào đều có chút như là nho đạo tu sĩ lấy mạnh hiếp yếu ý tứ hàm xúc. Tại đây chút ít nghi vấn trong ánh mắt cái kia theo Văn Uyển trong lầu đi ra nho đạo tu sĩ nguyên một đám ánh mắt chớp động, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thực tế cái kia Đồng Doãn, trong nội tâm càng là sinh ra rất nhiều bực bội, cảm thấy sự tình không thể tiếp tục trì hoãn xuống dưới, nhất định phải mau chóng giải quyết, lập tức khẽ quát một tiếng. Mày các loại, đợi dựa vào Tiêu phủ uy danh cuồng vọng bá đạo, đối với ta nho đạo tu sĩ thống hạ sát thủ, càng là đối với bổn tọa vô lễ, thần thông hung mãnh cho đến lấy tánh mạng người ta. Chấm, hôm nay bổn tọa liền đem bọn ngươi đều giết chết, mà lại nhìn Tiêu thần lại có thể thế nào? Việc này mặc dù ngày sau bị thẩm vấn trường lão điện nội, bổn tọa chiếm cứ một cái chữ lý, cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sợ hãi. Chết đi, đáy mắt sát cơ lóe lên, người này trong cơ thể khí tức ầm ầm bộc phát, thiên nhân hai cảnh đỉnh phong tu vi lập tức bộc phát, một bước về phía trước đạp rơi, đơn trường duỗi ra, nghĩ đến bàn thạch bọn người chỗ hung hăng đập rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trường này Đồng Doãn người này toàn lực ra tay, hắn uy năng mạnh đủ để lập tức gạt bỏ bất luận cái gì thiên nhân cảnh phía dưới tu sĩ. Ôn Tam Nương sắc mặt rồi đột nhiên trắng bệch, nhưng vào thời khắc này, nhưng lại đột nhiên có mênh mông cuồn cuộn uy áp ầm ầm hàng lâm, như thần để lâm thế chấn áp khắp hư không, phong chấn trong đó bất luận cái gì sinh linh, đều không được nhúc nhích nửa điểm. Toàn bộ phố dài, vô số tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, toàn thân lông tơ chuẩn bị lóe sáng, thân thể cứng ngắc rốt cuộc không cách nào làm ra nửa điểm động tác, chỉ có cái kia kinh hoàng chuyển động đôi mắt mới có thể cho thấy bọn hắn giờ phút này sợ hãi trong lòng. Không gian bị đơn giản xé rách, một đạo thân ảnh từ đó cất bước mà ra, áo bào xanh, con mắt màu đen, y phục phần phật, tóc dài tung bay, ngập trời uy áp theo hắn trong cơ thể tùy ý bộc phát, trương dương bá đạo, xen lẫn vô tận sát cơ. Thiên nhân năm cảnh, tộc đàn đỉnh phong. Cảm nhận được cái này cổ sát cơ lập tức càng làm cho một đám tổ thành tu sĩ trong nội tâm phát lạnh. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động sát cơ như nước thủy triều, ánh mắt ở giữa sân đảo qua, rơi vào bàn thạch Lam Thu bọn người trên thân, ánh mắt thoáng dừng lại, hắn trong cơ thể sát cơ càng là dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Đồng Doãn thấy rõ cái kia xé rách không gian xuất hiện tu sĩ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trong nội tâm sinh ra vô tận sợ hãi, lại bị hắn sinh sinh đè xuống, thét to. Tiêu Thần, ngươi không thể giết ta, ta là Hàn Lâm chi chủ dưới trướng tu sĩ, như ngươi giết ta, đại nhân nhất định sẽ không cùng ngươi bỏ qua, ta Nho đạo một hệ tất nhiên sẽ cho ta đòi lại công đạo. Hắn không dám giết ta. Chấm, không dám, Đồng Doãn trong nội tâm gào thét trên mặt nhưng không có nửa điểm huyết sắc. Tiêu Thần, quanh thân tổ thành tu sĩ nghe vậy trong nội tâm hung hăng một đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu thấy rõ cái kia toàn thân tản ra khủng bố sát cơ thân ảnh, trong nội tâm đồng thời hung hăng nhảy dựng, vị này rõ ràng hiện thân nhúng tay rồi. Chuyện hôm nay nhìn như đơn giản, nhưng nếu là xử lý không tốt, vô cùng có khả năng dẫn phát Nho đạo một hệ cùng toàn bộ tiêu phủ tầm đó mâu thuẫn trở nên gay gắt cùng bộc phát, tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hậu quả, cho nên giờ phút này bọn hắn tất cả đều muốn biết được Tiêu Thần hội. Sẽ, xử lý như thế nào việc này? Nếu là ra tay cứu người thế tất muốn cùng Nho đạo tu sĩ phát sinh xung đột dẫn phát phiền toái. Như không quan tâm, lập tức bạn cũ tu sĩ bị người nhục nhã trọng thương gần như tử vong, tắc thì tất nhiên sẽ khiến cho bản thân uy danh bị hao tồn. Vô luận cái đó một con đường, cũng không tốt làm ra lựa chọn. Tiêu Thần nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lại lần nữa mở ra, trong đó phẫn nộ bạo ngược đều biến mất, lưu lại ở dưới tất cả đều vi lạnh như băng cùng tĩnh mịch. Lam Thu, ta chỉ hỏi ngươi một câu, chuyện hôm nay, phải chăng ngươi các loại, đợi gây hấn trước đây? Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.